Đạo tâm trùng ma, chương 1336, ngũ hành thần quả, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong bởi vì đã sớm điều tra tình huống thế lực khắp nơi, tự nhiên là biết sau khi Hư gia cùng Thánh Thể Môn hợp tác tuyệt đối là sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt cùng quan hệ làm ăn của Vân gia, Liễu gia, như vậy, Vân gia cùng Liễu gia tất nhiên là phải tìm tới cửa, cho nên Tần Thiếu Phong luôn đang chờ bọn họ, ở sau khi bọn họ đến, đầu tiên là cho bọn họ một cái hạ mã uy. Vân Quân cùng Liễu Trường Phong là lão tổ tông của Vân gia, Liễu gia tự nhiên là ở trên luyện đan thuật cùng luyện khí thuật có trình độ cực sâu, cho nên muốn thuyết phục bọn họ, nhất định phải tại phương diện này làm cho bọn họ thần phục, cho nên Tần Thiếu Phong liền trực tiếp trước mặt bọn họ luyện đan như vậy. Phải biết rằng lò luyện đan cùng lò luyện khí của Tần Thiếu Phong chính là dùng lượng lớn hư không thạch không gian bên trong vô cùng khổng lồ, trong đó được Tần Thiếu Phong mở không biết bao nhiêu sinh sản tuyến. Cho nên không cần nói hơn 10 loại linh đan cùng thần binh lợi khí cùng luyện chế, cho dù đem đồng thời luyện chế 180 loại cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không muốn kinh thế hãi tục như vậy. Chẳng qua cho dù là như thế cũng đủ rồi, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đã bị thủ đoạn này của Tần Thiếu Phong cho kinh sợ, trong lòng đã không nhắc lên nổi tâm tư tỉ thí với Tần Thiếu Phong nữa. Đương nhiên, hiện tại cao hứng nhất không ai hơn Hư Trường Không, chỉ 3 canh giờ Tần Thiếu Phong liền đem tất cả thứ hắn cần một lần này đều luyện chế xong, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối là thượng giai, điều này làm cho trong lòng Hư Trường Không vô cùng khiếp sợ, vui sướng đồng thời càng cảm thấy lão tổ tông Hư gia quyết định là anh minh, có thể cùng Tần Thiếu Phong hợp tác tuyệt đối là có thêm tiền đồ vô lượng quang minh. Tần lão tổ thật sự đa tạ ngài, vậy không có việc gì ta liền đi trước. Hư Trường Không hướng về Tần Thiếu Phong cung kính nói, ở sau khi Tần Thiếu Phong cho phép vội vàng mang theo mọi người rời khỏi, hắn hiện tại chính là vội vã đem những linh đan tiên khí này bán ra, phải biết rằng một lần này tuy rằng là Hư gia cung cấp tài liệu, nhưng mà linh đan cùng tiên khí này luyện chế đi ra lại cũng đều thuộc về bọn họ, nói cách khác vậy có thể gấp hơn 10 lần, gấp trên 100 lần ích lợi toàn bộ thuộc về Hư gia bọn họ, điều này bảo Hư Trường Không sao có thể không vội. Sau khi Hư Trường Không rời khỏi, Tần Thiếu Phong xoay người, nhìn về phía Dương Tông Sơn, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, chỉ thấy Dương Tông Sơn vội vàng đi lên cung kính nói với Tần Thiếu Phong. Tần Lão Tổ, đây là Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, bọn họ nói có chuyện tìm ngài. Dương Tông Sơn hiện tại đối với Tần Thiếu Phong chính là 10 phần tôn kính, không chỉ có Tần Thiếu Phong trị thương thế của hắn, càng là bởi vì Tần Thiếu Phong luyện chế đại tiên khí cho hắn, còn truyền thụ hắn phương pháp lợi dụng thánh huyết trong cơ thể thu hoạch lực lượng thiên địa pháp tắc, khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh. Nhìn Dương Tông Sơn lão tổ tông Thánh Thể Môn nam này đối với Tần Thiếu Phong cung kính như vậy, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên nói với Tần Thiếu Phong. Bái kiến Tần lão tổ. Thái độ cũng là tương đối cung kính, dù sao thân phận Tần Thiếu Phong bày ra nơi đó, mà luyện đan thuật cùng luyện khí thuật của Tần Thiếu Phong cũng thật sự là lợi hại, đáng để bọn họ tôn kính. Tần Thiếu Phong nghe xong Vân Quân cùng góc truyện audio.com, Liễu Trường Phong nói, gật gật đầu, nói với hai người bọn họ. Ý đồ đến của hai vị ta nghĩ ta đã rất rõ ràng rồi, chỉ là các ngươi cảm thấy còn cần thiết sao? Những lời này của Tần Thiếu Phong làm cho Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều cười khổ lên, lập tức đều lắc lắc đầu tuy trong lòng không cam lòng, nhưng mà sự thật bày ra nơi đó, không cho phép bọn họ cãi lại. Nhìn bộ dáng Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được trong lòng bọn họ không cam lòng, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với hai người bọn họ. Ta biết trong lòng các ngươi khẳng định không cam lòng, chẳng qua ta có thể cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, một viên sinh sinh tạo hóa đan xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó đưa cho Vân Quân. Sinh sinh tạo hóa đan này cũng không phải là loại bình thường kia, mà là sinh sinh tạo hóa đan trên đan phương mỗi một loại dược thảo đều dùng dược vương để luyện chế, là sinh sinh tạo hóa đan Tần Thiếu Phong này có thể luyện chế hoàn mỹ nhất, sau khi đưa cho Vân Quân, đối với Vân Quân nói. Đây là sinh sinh tạo hóa đan, đan phương ở nơi này, người nếu có thể luyện chế ra cùng một viên này của ta phẩm chất giống nhau, vậy tính ta thua. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong không để ý tới Vân Quân sau khi thấy sinh sinh tạo hóa đan liền hoàn toàn lâm vào ngây ngốc, xoay người nhìn về phía Liễu Trường Phong, hướng về Liễu Trường Phong hỏi. Nghe nói đại tiên khí của Liễu gia các ngươi là một thanh tử kim chùy, đúng không? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Liễu Trường Phong gật gật đầu, sau đó Tần Thiếu Phong liền hướng về lò luyện khí kia đi đến, lại bắt đầu luyện chế hẳn lên. Thời điểm Liễu Trường Phong nhìn thấy Tần Thiếu Phong đem từng loại thần tài đều để vào lò luyện khí, lúc này mới phản ứng lại, thì ra Tần Thiếu Phong vậy mà muốn luyện chế đại tiên khí từ kim chùy của Liễu gia bọn họ, điều này làm cho Liễu Trường Phong mở to hai mắt nhìn, không thể tin được thứ mình nhìn thấy, phải biết rằng từ kim chùy của Liễu gia bọn họ chính là hắn tiêu phí mấy trăm năm tâm huyết mới luyện chế ra, mà Tần Thiếu Phong chẳng lẽ muốn ở trước mặt hắn liền luyện chế ra sao? Điều này sao có thể? Liễu Trường Phong không tin Tần Thiếu Phong có thể làm được, cho nên chỉ lẳng lặng chờ. Nhưng mà hai canh giờ sau, Vân Quân tỉnh táo lại, nhìn Sinh Sinh tạo hóa đan cùng đan phương trong tay, lắc đầu cười khổ đưa cho Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, Vân mỗ tâm phục khẩu phục, Sinh Sinh tạo hóa đan này ta không luyện chế được, thật sự hổ thẹn, sau này cũng không dám cùng Tần lão tổ tranh phong nữa. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Vân Quân nói, cười gật gật đầu, chẳng qua không đi lấy Sinh Sinh tạo hóa đan cùng tờ đan phương kia, mà là nói với Vân Quân. Sinh Sinh tạo hóa đan cùng đan phương này thì tặng cho ngươi, toàn bộ bố trí cùng thủ quyết luyện chế Sinh Sinh tạo hóa đan ta đều ghi lại tại trên đan phương kia, ngươi trở về thử nhiều vài lần, bằng luyện đan thuật của ngươi, hẳn là không có vấn đề. Vân Quân nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền ngạc nhiên vui mừng hẳn lên, vốn trong lòng hắn cũng là có ý nghĩ như vậy, chỉ là ngượng ngùng nói mà thôi, hiện tại Tần Thiếu Phong nói ra như vậy tự nhiên là làm cho Vân Quân phi thường cao hứng. Mà Vân Quân tin tưởng, hắn cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai này, nghiên cứu nhiều một chút, dù thế nào cũng có thể luyện chế ra Sinh Sinh tạo hóa đan này. Đương nhiên, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là sử thi cảnh nhất giai, nhưng lại đã có thể luyện chế ra Sinh Sinh tạo hóa đan như vậy, cái này đã làm cho Vân Quân vô cùng bội phục, biết mình ở trên luyện đan thuật cùng Tần Thiếu Phong quả thật là chênh lệch rất lớn, là thật lòng không có tâm tư cùng Tần Thiếu Phong tranh phong nữa, sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chỉ yên lặng đứng ở một bên, xem Tần Thiếu Phong luyện chế đại tiên khí. Mà ngay tại lúc này, trong lò luyện khí kia truyền ra đến từng đợt khí tức to lớn, Tần Thiếu Phong thấy thế cười, lập tức đem vài cái thủ quyết đánh vào, tiếp theo nắp lò luyện khí nhấc lên, một thanh tử kim chùy lập lòe ánh sáng tím bay ra, dừng ở trong tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nhìn, rất là tùy ý liền vứt cho Liễu Trường Phong, nói với hắn. Nhìn xem cùng nhà ngươi so sánh thế nào. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong, liền ngồi ở trên ghế đá phía trước phòng trúc của hắn, uống một ngụm trà, nắm lên một nắm hạt dưa cắn. Mà Liễu Trường Phong cầm tử kim chùy trong tay, đã là hai mắt đều trợn rồi, bởi vì hắn có thể cảm giác được một thanh tử kim chùy này cùng tử kim chùy hắn luyện chế giống nhau như đúc, thậm chí là càng thêm tinh xảo, uy lực hẳn là càng lớn, điều này làm cho Liễu Trường Phong hoàn toàn không còn lời nào nữa. Mình chính là mấy trăm năm mới luyện chế ra, hơn nữa thời điểm kia hắn cũng đã là cường giả thần thoại cảnh cửu giai, mà hiện tại Tần Thiếu Phong một tiểu tử chỉ có sử thi cảnh nhất giai, dùng hai canh giờ liền luyện chế một thanh tử kim chùy uy lực lớn hơn, điều này bảo Liễu Trường Phong sao chịu đựng nổi, trong lòng nghĩ mình lớn tuổi như vậy chẳng lẽ cũng sống đến trên thân lợn rồi sao? Tần lão tổ ta phục rồi. Liễu Trường Phong hướng về Tần Thiếu Phong nói, một lần này lại là tâm phục khẩu phục, tương tự cũng là không có ý thức cùng Tần Thiếu Phong tranh phong nữa, sau đó lại là đem một thanh tử kim chùy Tần Thiếu Phong luyện chế kia đưa cho Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong tương tự không lấy, mà là lại đẩy cho Liễu Trường Phong, nói với Liễu Trường Phong. Tặng cho ngươi làm kỷ niệm đi, Tần Thiếu Phong nói làm cho Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều chấn động, đó chính là đại tiên khí, vậy mà có thể dễ dàng tặng người như vậy. Phải biết rằng hai người bọn họ đều là cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai, đã đủ đem toàn bộ uy lực của đại tiên khí đều thúc giục Tần Thiếu Phong vậy mà dám đem đại tiên khí như vậy tặng cho bọn hắn, đây là khí phách thế nào? Chẳng qua nghĩ đến cái luyện khí thuật quỷ thần khó dò này của Tần Thiếu Phong, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều bình thường trở lại, lấy luyện khí thuật như vậy của Tần Thiếu Phong, muốn đại tiên khí còn không phải dễ như trở bàn tay, hơn nữa thánh thể môn cao thủ vô số tự nhiên là sẽ không e ngại Liễu gia thêm một thanh đại tiên khí, nghĩ đến những cái này trong lòng cũng liền bình thường trở lại, đồng thời cũng đều đối với Tần Thiếu Phong quyết đoán bội phục không thôi. Trong tay Vân Quân cầm Sinh Sinh tạo hóa đan, ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong đem tử kim chùy tặng cho Liễu Trường Phong, trong lòng làm ra một cái quyết định, tiếp theo bước đi đến phía trước lật tay một cái, một quả trái cây xuất hiện ở trong tay hắn, nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, đây là Vân Vũ thần quả, chính là thần quả ta Vân gia bồi dưỡng, tuy không đáng giá cái gì cũng tính là một chút tâm ý của ta đi. Tần Thiếu Phong nhìn Vân Vũ thần quả trong tay Vân Quân. Góc truyện audio.com phát hiện đây là một quả trái cây màu trắng, vỏ tựa như là trong suốt, có thể thấy rõ thịt quả bên trong, chẳng qua thịt quả kia lại là từng đám mây mù thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, mà tại bên trong Vân Vũ thần quả này ẩn chứa thủy nguyên tố năng lượng cực kỳ mênh mông, làm cho Tần Thiếu Phong có chút ngạc nhiên, thuận tay liền nhận lấy. Liễu Trường Phong thấy thế cũng tiến lên một bước lật tay một cái, một quả trái cây ánh vàng cũng xuất hiện ở trong tay, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần lão tổ, đây là đại nhật kim cương quả của Liễu gia ta, cũng là tâm ý nho nhỏ, còn xin vui lòng nhận cho. Nói xong liền đưa lên, mà Tần Thiếu Phong cũng đón lấy, cẩn thận quan sát hẳn lên. Đại nhật kim cương quả này kim quang rực rỡ, cực kỳ chói mắt, trong đó lại ẩn chứa năng lượng hỏa nguyên tố cùng kim nguyên tố cực kỳ mênh mông khổng lồ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng là tò mò hẳn lên. Cách chương.